Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1923, ra ngoài một chuyến. Tại Đại Ma Vương trở về ngày thứ năm, Lục Ly xuất quan, cũng không phải là bởi vì hắn tiêu giao bộ đại thành, mà là bị Lưu trưởng lão đánh thức. Thiên Vân tiên tử trở về, muốn triệu kiến hắn. Lục Ly ra khỏi phòng hướng đại điện đi đến lúc, một mực đang nghĩ một vấn đề, muốn hay không đem tu la chuyện của ông lão nói ra. Đợi lát nữa Thiên Vân tiên tử khẳng định biết hỏi thăm. Không nói a, Thiên Vân tiên tử đối với hắn rất không tệ. Nói đi lại sợ tu la lão nhân trách tội, đi tới đại điện bên trong, quẹo vào thiên điện bên trong, Lục Ly vẫn là chưa nghĩ ra. Hắn khom mình hành lễ nói, gặp qua tiên tử, chúc mừng tiên tử đắc thắng trở về. Ha ha, Thiên Vân tiên tử tâm tình tựa hồ không sai, truyền đến một đạo tiếng cười. Sau đó hỏi, Lục Ly, ngươi có thể thoát khốn trở về ta rất vui mừng. Yêu ma cung nội thế nhưng là nguy cơ trùng trùng a. Thiên Vân tiên tử mặc dù không có hỏi, nhưng ẩn tàng ý tứ rất rõ ràng, tự nhiên là hy vọng Lục Ly nói một chút tại yêu ma cung nội tình huống. Lục Ly mím môi một cái, khom người nói, đa tạ tiên tử, ta cũng là có chút tiểu vận khí, dưới cơ duyên xảo hợp xông ra, ân thiên lượng sơn trưởng lão, cùng ngốc đầu hồ mấy người còn vây ở yêu ma cung trong địa lao. Chỉ có một mình ta trốn thoát. Lục Ly vẫn là không có đem tu la chuyện của ông lão nói ra. Cụ thể đi qua đây vượt chưa hề nói qua sáng tỏ, chỉ là nói đơn giản thoáng cái. Thiên Vân tiên tử cũng không có hỏi nhiều, trầm mặc một lát nói ra, còn có 3 năm tựu thiên tài chiến, ngươi có lòng tin đánh giết Vân Khai Nguyệt sao? Trước mắt còn không có. Tam kiếp thiên thần Lục Ly vẫn không giết được, bằng vào ám kim sắc hư không trùng khẳng định không đáng chú ý. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, bất quá lại cho ta một đoạn thời gian, hẳn là sẽ có một ít nắm chắc, chí ít Vân Khai Nguyệt không giết chết được ta. Vậy ngươi tiếp tục đi tu luyện đi. Hồng Mông bí cảnh ra một vài vấn đề, thời gian ngắn không đi vào. Thiên Vân tiên tử hơi có chút tiếc nuối nói ra, nếu có cái khác cần cùng Trần trưởng lão nói chính là. Tiên tử, Lục Ly không hề rời đi, ngược lại khom người nói, có thể sau mấy tháng ta muốn ra ngoài một chuyến, ân rời đi Thiên Ma đảo, ta muốn đi tìm một chút kỳ ngộ, ta hướng ngài cam đoan, trong 3 năm tuyệt đối trở về, sẽ không chậm trễ thiên tài chiến. Có thể, Thiên Vân tiên tử không hề nghĩ ngợi, truyền lời nói, ở bên ngoài cẩn thận chút chính là, Diêm Hồng thám tử hẳn không có rút lui, ngươi cẩn thận đừng bị Hắc Viêm điện người giết. Đa tạ tiên tử, ta sẽ cẩn thận. Lục Ly khom người lui ra, mới vừa đi ra đến bên ngoài, Trần trưởng lão tựu xuất hiện, nở nụ cười vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, tiểu tử không tệ a, tiến vào yêu ma cung đều có thể đi tới. Tiểu tử ngươi là thuộc miêu, có 9 đầu mệnh a, may mắn mà thôi, đã Thiên Vân tiên tử kia đều không nói, Trần trưởng lão bên này Lục Ly cũng không có ý định nói. Hắn cùng Trần trưởng lão hàn huyên vài câu, Trần trưởng lão rất muốn lời nói khách sáo, nhưng Lục Ly đều là sơ lược, yêu ma cung nội tình huống cụ thể căn bản không nói. Hàn huyên một hồi, Trần trưởng lão gặp hỏi không ra cũng thôi. Lục Ly về tới chính mình tòa thành, đi vào sau hắn lại phát hiện một cái mất tích thật lâu người y tiểu thư thế mà trở về. Trùng hợp như vậy, Lục Ly nghi ngờ nhìn qua bên trong ngồi thản nhiên uống trà y tiểu thư. Thiên Vân tiên tử vừa mới trở về, y tiểu thư tựu xuất hiện, vị tiểu thư này thế nhưng là không cùng theo đại quân xuất chinh a. Chẳng lẽ y tiểu thư liền là Thiên Vân tiên tử? Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, bất quá rất nhanh hắn tự đẩy ngã ý nghĩ này, bởi vì y tiểu thư sinh mệnh khí tức quá trẻ tuổi. Thiên Vân tiên tử là đại ma vương tộc muội, ít nhất sống có mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm a, không có khả năng có được trẻ tuổi như vậy sinh mệnh khí tức. A đột phá tam kiếp thiên thần, Lục Ly cảm ứng thoáng cái lần nữa giật mình. Hắn tại y tiểu thư trên thân cảm thụ tam kiếp thiên thần khí tức. Trẻ tuổi như vậy liền trở thành tam kiếp thiên thần. Vị này y tiểu thư tại nhị trọng thiên đều là xem như tuyệt đỉnh thiên tài a, hì hì. Lục Ly ngươi làm sao đứng tại kia ngẩn người a, không biết bản tiểu thư, y tiểu thư con mắt chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết, không nói được hoạt bát, giống như là một cái tiểu tinh linh. Vị này ấy tiểu thư thật sự là bách biến cô nàng a. Thoáng cái một loại khí chất cũng đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Lục Ly vội vàng đi qua, chắp tay nói: "Chúc mừng y tiểu thư đột phá tam kiếp chi cảnh, bằng chừng ấy tuổi chiến lược như vậy, toàn bộ nhị trọng thiên không có mấy người có thể cùng y tiểu thư sánh vai a, trước mắt không phải liền là có một cái sao?" Y tiểu thư ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra: "Có thể theo yêu ma cung nội độc lập đi tới. Lục Ly, chiến lực của ngươi hẳn là nhưng so sánh tam kiếp hậu kỳ a, theo ta được biết, bình thường tam kiếp thiên thần đi yêu ma cung hẳn phải chết không nghi ngờ." Y tiểu thư ngược lại đem một quân, người này xem ra hoàn toàn chính xác rất thụ Thiên Vân tiên tử sủng ái. Thế mà cái gì đều biết. Lục Ly cười khổ đi tới nói ra: "Ngươi cho rằng ta là tiên nhân sao? Thời gian ngắn như vậy chiến lực tăng lên nhanh như vậy, ta là cơ duyên xảo hợp đi ra, chiến lực cũng không có quá lớn tăng lên." "Hừ." Y tiểu thư cái mũi nhíu một cái, chừng Lục Ly một cái nói: "Không muốn nói cũng không cần nói. Khác, đừng cầm những này chuyện ma quỷ gạt ngươi. Cơ duyên xảo hợp ngươi bây giờ đi một chuyến Hắc Viêm Điện, nhìn xem vận khí có phải hay không như vậy nghịch thiên, có thể bình yên vô sự trở về." Hắc hắc. Lục Ly xấu hổ cười một tiếng, không có nói tiếp, nói sang chuyện khác: "Y tiểu thư, ngươi đi tam trọng thiên sao? Không phải nói vượt qua lần thứ ba thiên kiếp nhất định phải đi tam trọng thiên, ai nói cho ngươi phải đi tam trọng thiên độ kiếp?" Y tiểu thư trợn trắng mắt, mị thái tự nhiên lại thay đổi thành một loại khác khí chất. Nàng dừng một chút giải thích nói: "Nhị trọng thiên có 10 cái địa phương đều có độ kiếp đài. Giống như thực lực ngươi đạt đến, thậm chí có thể tại cái này độ lần thứ tư thiên kiếp." "Còn có việc này?" Lục Ly rất là kinh nghi, đôi mắt lấp lóe vài vòng hỏi: "Người độ kiếp là một người đi, ngươi đột phá thời điểm đại ma vương mang theo sở hữu cường giả đi xuất chinh đi, ngươi đi một mình độ kiếp không ai cho ngươi hộ pháp sao? Không nói cho ngươi?" Y tiểu thư thở phì phò đứng lên nói: "Ngươi có bí mật của ngươi, ta cũng có bí mật của ta, ngươi như vậy tiểu khí, bản tiểu thư vì cái gì đều muốn nói cho ngươi a." "Đi, đi." Y tiểu thư biến thành một cái điêu ngoa đại tiểu thư, thoáng cái đứng lên nhanh chân đi ra phía ngoài, đi tới cửa nàng quay đầu nói ra: "Còn có 3 năm liền là thiên tài chiến, Lục Ly ngươi phải cố gắng tu luyện. Ta thế nhưng là nghe nói lần này mấy cái thế lực lớn xuất hiện mấy cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ngươi nếu thực lực không có quá lớn tăng lên, thiên tài chiến ngươi tuyệt đối hữu tử vô sinh." "Đa tạ y tiểu thư nhắc nhở." Lục Ly đứng dậy mỉm cười nói ra: "Thiên tài chiến có thể hay không thắng ta không biết, nhưng ta khẳng định không chết được. Vậy bản tiểu thư tựu rửa mắt mà đợi." Y tiểu thư như một đóa lục vân bay đi, lưu lại một phòng mùi thơm ngát chi khí. Lục Ly không có vội vã tu luyện, một người ngồi ở trong đại điện uống hơn một canh giờ nước trà. Thời gian 3 năm nói trường rất dài, nói ngắn cũng rất ngắn. Tiêu giao bộ nhiều nhất còn có nửa năm liền có thể lĩnh hội thành công. Đến lúc đó hắn sẽ có bảo mệnh thần thông, giống như có thể tìm tới thần tủy, lực phòng ngự cũng có thể tăng lên rất nhiều. Nếu có thể vượt qua lần thứ hai thiên kiếp liền tốt. Lục Ly khe khẽ thở dài, giờ phút này hắn vẫn là nhất kiếp thiên thần, cảnh giới quá thấp, đây là hắn không may a. Chỉ là chuyện nhà mình bản thân hiểu rõ, hắn cái này trạng thái nếu là đi độ lần thứ hai thiên kiếp, rất có thể vĩnh viễn bị vây chết trong lòng hồn kiếp bên trong. Ban đêm còn có một chương, 9 điểm trước càng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.